Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1299, phát huy tinh thông của người Hung Nô, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.